Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, thái độ chuyển biến. Nhưng Mạc Bình Văn không có lựa chọn, hắn nhất định phải đáp ứng. Dù sao đối với loại người này tới nói, đưa một cái cháu gái cùng đưa hai cái cháu gái cũng không có chất khác nhau. Đạt thành một cái dơ bẩn hiệp nghị về sau. Bạch Khai Thủy cùng Mạc Bình Văn ngầm hiểu lẫn nhau nắm chặt đối phương tay. Bạch Khai Thủy cười đến rất đắc ý. Hắn nói, hôm nay cái yến hội này, Mạc Lão Tiên Sinh liền không cần lại tham gia đi cũng tỉnh Thạch Lỗi nhìn thấy ngươi sẽ tâm sinh. Không vui, nếu là cầu hòa, như vậy cũng không để cho người cảm thấy khó chịu a. Mạc Bình Văn trong lòng thầm mắng. Ngươi tiện nhân này. Cái gì đừng cho người khác cảm thấy khó chịu. Căn cũng là ngươi không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhưng bây giờ Mạc Bình Văn chỉ có thể lựa chọn nén giận. To như vậy niên kỷ, hắn đã thật sâu vì tại Myanmar sự tình sinh ra hối hận. Cũng không phải hối hận lên tham niệm, mà chính là hối hận làm sao lại không nhiều phái chút nhân thủ. Đem Thạch Lỗi triệt để lưu tại Myanmar đâu. Mạc Bình Văn cười cười. Nói. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi, chính là vì Bạch công tử mà thiết lập. Lão Hủ đã cùng Bạch công tử đã trở thành bằng hữu, tự nhiên không cần thiết tiếp tục trì hoãn. Bạch công tử khi nào có rảnh, không ngại liên hệ Lão Hủ. Bạch Khai Thủy minh bạch Mạc Bình Văn ý tứ, nhớ tới Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi đôi này song bào thai. Không khỏi bụng dưới hơi có chút nóng lên, hắn gật đầu nói. Hôm nay không biết có thể hay không nhín chút thời gian đến. Đến lúc đó xem đi. Nếu như trễ một chút có thời gian, ta hội liên hệ Mạc Bình Văn. Ngay sau đó, hai người lẫn nhau lưu số điện thoại. Bạch Khai Thủy đưa mắt nhìn Mạc Bình Văn rời đi Bạch Mã Tử Kim Các. Thạch Lỗi cũng đúng lúc ở thời điểm này trở về. Bất quá hắn không thấy được Mạc Bình Văn. Hắn xe, cùng Mạc Bình Văn xe vừa vặn sượt qua người. Cũng không biết cái này dưới ban ngày ban mặt tại Bạch Khai Thủy cùng Mạc Bình Văn ở giữa vậy mà. Đạt thành một cái cực kỳ dơ bẩn hiệp nghị. Gặp Bạch Khai Thủy lại còn tại tiếp đãi trong sảnh. Thạch Lỗi cũng có chút kỳ quái. Bất quá Bạch Khai Thủy nhìn thấy hắn. Lại là cười tủm tỉm tiến lên đón đến. Nói ra, Thạch huynh thử xong xe Thạch Lỗi trao mày. Tâm đạo Bạch Khai Thủy ngữ khí làm sao đột nhiên trở nên chuyển biến tốt đẹp, dù sao cũng là Bạch gia con trai trưởng trưởng tôn. Thạch Lỗi tự nhiên muốn cho hắn đầy đủ mặt mũi. Thế là, Thạch Lỗi cũng vừa cười vừa nói. Còn có chút chưa quen thuộc, nhưng cũng không thể chậm trễ khai tiệc. Về sau thử lại đi. Thạch huynh xe kia ta cũng thấy ưa thích rất lợi hại. Đương nhiên, ta không là muốn cho Thạch huynh chuyển tay cho ta. Chỉ là có rảnh thời điểm, có thể hay không để cho ta cũng thử một chút xe a. Thạch Lỗi tâm đạo chẳng lẽ một chiếc xe mị lực thật có lớn như vậy, vậy mà làm cho Bạch Khai Thủy thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Tốt, Bạch công tử có ý, ta là cầu còn không được, chọn ngày không bằng đụng ngày, như vậy thì một hồi yến hội về sau, hôm nay Bạch công tử sợ là muốn nhiều uống vài chén đi say. Rượu tốt nhất vẫn là không muốn lái xe a. Xe ta đây, một hồi cũng tìm người mở ra đi. Bạch Khai Thủy cười ha ha một tiếng. Nói, Thạch huynh nói có lý. Như vậy thì ngày mai đi. Chúng ta lẫn nhau để điện thoại. Người cũng coi là nửa cái người Bạch gia. Chúng ta về sau cũng là muốn liên lạc nhiều hơn. Thạch Lỗi không hiểu Bạch Khai Thủy cái này 180 độ đại chuyển biến vì sao mà lên. Nhưng đã đối phương nguyện ý lấy lòng, Thạch Lỗi cũng là cầu còn không được. Trước đó một chút kia trong lời nói khiêu khích, liền theo chi đi qua đi. Thạch Lỗi đoán chừng, có thể là Bạch Lăng Kính thậm chí là Bạch Lão tự mình răn dạy Bạch Khai Thủy. Mới có thể nhượng hắn có dạng này thái độ chuyển biến. Lưu số điện thoại về sau, Bạch Khai Thủy lộ ra thật cao hứng. Vậy mà ôm Thạch Lỗi bả vai đi vào phòng yến hội. Trong phòng yến hội sớm đã ngồi đầy người, nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Trắng bắt đầu sóng vai vào, mà lại trạng thái thân mật, Bạch Khai Thủy thậm chí là ôm Thạch Lỗi bả vai tiến đến. Trước đó thưởng thức qua Bạch Khai Thủy đối Thạch Lỗi khiêu khích người. không khỏi đều là sững sờ, mà Bạch Lão cùng Bạch Lăng Kính cũng nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn lại vui mừng tại Bạch Khai Thủy cùng Thạch Lỗi có thể giao hảo. Nhất là Bạch Lăng Kính, tuy nói Bạch Khai Thủy là con trai trưởng trưởng tôn, nhưng nếu như hắn năng lực không đủ, Bạch Lão là tuyệt sẽ không nhượng hắn trở thành đời thứ ba lĩnh quân nhân vật. Nếu là có Thạch Lỗi cái này tăng thêm, Bạch Khai Thủy sau này tại Bạch gia vị trí tự nhiên càng thêm vững chắc. Bạch Lăng Kính nghĩ tới những thứ này thời điểm, không khỏi cũng là hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Lúc nào, Bạch gia sự tình, Thạch Lỗi vậy mà thành làm một cái ảnh hưởng rất lớn nhân tố kéo lấy Thạch Lỗi cùng nhau lên. Người bàn, Bạch Lão cùng Bạch Lăng Kính đương nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Lần trước, Thạch Lỗi an vị tại người trên bàn. Lần này ngồi người bàn, tự nhiên cũng là không gì đáng trách. Hôm nay khách mời, có tám thành cùng lần trước Bạch Lão thọ yến trùng hợp. Mọi người cũng sớm thành thói quen tại Thạch Lỗi tại Bạch gia địa vị. Toàn bộ tiệc rượu quá trình bên trong, Bạch Khai Thủy đều không còn đối Thạch Lỗi có bất kỳ không tôn trọng. Tương phản, còn lộ ra cùng hắn quan hệ cực kỳ thân cận. Mọi người cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy khả năng Thạch Lỗi dùng phương pháp gì giải quyết Bạch Khai Thủy. Dù sao Thạch Lỗi trên thân chư nhiều chỗ thần kỳ, mọi người sớm đã không thấy kinh ngạc. Chỉ có Trần Ách Nữ, trong bữa tiệc lại là một mực nhíu lại lông mày. Chỉ có nàng nhìn ra ở trong đó có chút không đúng. Bạch Khai Thủy đối Thạch Lỗi tuy nhiên lộ ra rất thân mật, nhưng vẫn như cũ có chút ở trên cao nhìn xuống thái độ. Tự hồ cho rằng Thạch Lỗi có thể có thành tựu ngày hôm nay, được hưởng lợi tại Bạch gia nhiều hơn. Nếu như ý nghĩ này thâm căn cố đế, không có bị bỏ đi sạch sẽ, ấn lý thuyết, Bạch Khai Thủy là vĩnh viễn đều khó có khả năng đối Thạch Lỗi như thế thân cận. Tìm một cơ hội, Trần Ách Nữ hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng biểu thị không hiểu, chỉ nói là chính mình ra ngoài thử một vòng xe. Lúc trở về, Bạch Khai Thủy một mực đang tiếp đãi sảnh chờ mình, sau đó liền biểu thị thân cận chi ý. Trần Ách Nữ gật gật đầu, dùng thủ thế nói cho Thạch Lỗi, vẫn là muốn lược càng cẩn thận, do dự một chút, lại dùng thủ thế nói với Thạch Lỗi. Đứa nhỏ này từ nhỏ một người tại nước Mỹ tập quán lỗ mãng, người đề phòng điểm là được, chớ cùng hắn phân cao thấp. Thạch Lỗi minh bạch, gật gật đầu, nhỏ giọng đối Trần Ách Nữ nói, mẹ nuôi ngài yên tâm đi, cho dù là có chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngài cùng đại bá nói, không sẽ trực tiếp phản kích. Trần Ách Nữ rất cảm thấy vui mừng. Mà cùng lúc đó, Mạc Bình Văn tại trong tửu điếm, lại là đem có thể nện đồ, vật nện mấy lần. Mặc dù nhưng đã là 70 tuổi tuổi, nhưng Mạc Bình Văn dù sao cũng là liên quan hắc xuất thân. Ban đầu ở Kiềm Nam cứ duy trì như vậy là được, không có mua bán. Lần này ăn trộm gà bất thành, lại phải bồi thường chính mình hai cái cháu gái. Một hơi này, hắn làm sao có thể nuốt được qua. Bạch Khai Thủy, ngươi tiện nhân này, vậy mà cùng lão tử mở dạng này miệng. Nhưng cái này cũng chỉ có thể là sau lưng phàn nàn. Nhượng Mạc Bình Văn cùng Bạch Khai Thủy trở mặt, hắn tuyệt không có lá gan kia. Tại Myanmar thời điểm, Mạc Bình Văn cho rằng, Thạch Lỗi lại như thế nào cũng chính là cái IT tân quý. Một chuyến này, đến liền dễ dàng sinh ra trên giấy phú quý. Cho nên, đối với Thạch Lỗi này cái gọi là trăm lai ức thân gia, kỳ thực hắn tịnh không để ý. Theo Mạc Bình Văn, Thạch Lỗi cũng chính là nắm giữ một số tư mà thôi. Phía sau cũng không có cái gì không tầm thường. Cho nên, hắn mới dám từ trong nước điều người quá khứ, ý đồ đoạt Thạch Lỗi, thậm chí là xử lý Thạch Lỗi. Có thể những người kia thế mà không có khả năng rơi Thạch Lỗi, mà lại còn nhượng Thạch Lỗi cùng Kansas tướng quân bên kia cấu kết đứng lên, cuối cùng thế mà diệt Cống Đạt. Mạc Bình Văn đương nhiên sẽ không cho là xử lý dưới tay mình đều là Thạch Lỗi làm. Hắn đem đây hết thảy tất cả thuộc về tội trạng đến Kansas trên thân, mà Kansas thế mà lại như thế giúp đỡ Thạch Lỗi. Cái này nhượng Mạc Bình Văn không thể không cẩn thận đề phòng. Là lấy về nước về sau, Mạc Bình Văn cẩn thận từng ly từng tí điều tra một chút Thạch Lỗi nội tình. Xác thực cũng là người bình thường. Tốt nghiệp đại học thời điểm lập nghiệp đột nhiên liền thăng chức rất nhanh. Nhưng là, tại Thạch Lỗi toàn bộ phát tích cái này thời gian 1.5 năm bên trong. Ngô Đông Ngụy gia, Tây Khê Tống gia, Ngô Đông Bạch gia, Ngô Đông Ngu gia đều là sau lưng của hắn bóng dáng. Trước hai cái đã không đủ gây sợ. Thế nhưng là sau hai nhà huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.